Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2419. Đệ 2419 chương Chẳng Lẽ Không Nên Chết. Ngô Thanh Thiền gióng trống khua chiêng mang theo người muốn đánh đi thứ 9 thành thành chủ phủ. Lần này đem hợp linh cảnh tu vi phía trên ám thực thả ra không ít đi theo. Từ đường phố nhìn lại chính là một mảnh rậm rạp đám người. Ngô Thanh Thiền mang theo vài trăm cường giả mênh mông cuồn cuộn đi thành chủ phủ. Mặt sau cũng theo đuôi vài ngàn xem náo nhiệt đám người. Tới rồi thành chủ phủ, đoàn người bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Ngô Thanh Thiền bàn tay vung lên, tạp, cho ta mạnh mẽ tạp đi vào. Thành chủ phu nhân nếu đi sát thủ tổ chức mua giết người ta, ta đây cũng nhất định phải hảo hảo hồi báo nàng một vài, nàng cố ý tuyên truyền mọi người đều biết. Làm những người khác đừng tưởng rằng nàng là dễ khi dễ. Vô luận là ai, dám muốn trước đối nàng bất lợi đều phải trả giá đại giới. Mấy song ám sát một lần so một lần cường, càng nhiễu Ngô Thanh Thiền phiền không thắng phiền, vốn dĩ muốn đem người giao cho Lăng Nhân Nhân trở về xử lý. Không quá phận thân truyền đến tin tức, Lăng Nhân Nhân làm nàng tùy ý chơi. Ngô Thanh Thiền trước nay đều là có tu tất báo tính tình. Đối phương đều phải nàng mạnh, nàng còn khách khí cái gì? Đấu giá hội bán đấu giá sắp tới. Ngô Thanh Thiền cũng muốn cho những cái đó có ý đồ với nàng người nhìn xem. Nàng cũng không chỉ có Lâu Gia làm chỗ dựa, một chi cường đại ám thực quân đội nơi tay. Chỉ cần không phải gặp được lợi hại vĩnh hằng thần đế, Ngô Thanh Thiền có thể quét ngang thứ 9 thành. Ám thực nhóm đối Ngô Thanh Thiền là tuyệt đối tin cậy. Từ niết bàn cảnh tu vi đi đầu, trực tiếp một đường tạp vào thành chủ phủ. Lăng Thanh đối ngoại tuyên bố chính là đang bế quan. Ngô Thanh Thiền mang theo người vào thành chủ phu nhân sân cũng không có thấy hắn lộ diện. Ngô Thanh Thiền mang theo người đánh vào thành chủ phu nhân sân, làm trong viện liên can người đều đại kinh thất sắc hoảng loạn lên. Một đạo sắc bén khàn khàn thanh âm từ chính sảnh truyền đến. Hoảng cái gì? Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền liền thấy một người trung niên nữ tử từ chính sảnh đi ra. Nữ tử đầu tóc phiếm xám trắng, song mặt đều có rất nhiều vết sẹo, làm người nhìn qua nàng mặt mang một loại dữ tợn cảm giác. Từ ngũ quan thượng xem, nữ tử không có hủy dung trước cũng là một vị diện mạo mạo mỹ người. Các ngươi tới ta sân, có gì phải làm sao? Nữ tử phát ra tu vi là hợp linh cảnh, cả người đều mang theo một loại tối tăm lãnh lệ cảm giác. Đối phương phát ra tối tăm lãnh lệ đối Ngô Thanh Thiền tới nói căn bản không thèm để ý. Nàng sắc mặt lạnh lùng, hoa như vậy nhiều bút tích mua hung ám sát ta, hiện tại cư nhiên không biết ta tới làm gì. Ngươi là thật không biết đâu, vẫn là giả không biết. Nữ tử nheo nheo mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền dám mang theo nhiều người như vậy sấm đến thành chủ phủ. Tới, ngươi cởi bỏ ta hạ quang minh chi lực, đã cứu ta kẻ thù nữ nhi, chẳng lẽ không nên chết? Nữ tử đúng lý hợp tình nói. Ngô Thanh Thiền mắt trợn trắng, khó trách nói người xấu xí nhiều làm quái. Xem ra những lời này thật đúng là không giả, nữ tử nhất thống hận chính là người khác chọc nàng. Dung mạo khuyết điểm, ngươi lặp lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần ngươi cũng là sửu bát quái. Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười. Ngô Thanh Thiền từ càng thêm tinh thông bói toán sư sau, đối diện bằng nhau cũng rất là có nghiên cứu. Từ nữ nhân này tướng mạo đi lên xem liền không phải cái gì người tốt. Trời sinh tính dối trá âm ngoan độc ác, hơn nữa Lăng Nhân Nhân sự tình, làm Ngô Thanh Thiền rất là phản cảm. Bởi vậy nói chuyện liền chuyển hướng tới đối phương đau đớn hạ miệng. Ta muốn giết ngươi, nữ tử mặt càng thêm dữ tợn. Đối với Ngô Thanh Thiền tôi không kịp phòng tập kích mà đến. Ngô Thanh Thiền cũng là hợp linh cảnh, căn bản không sợ đối phương, trực tiếp đón đi lên. Thăng cấp đến hợp linh cảnh lúc sau, Ngô Thanh Thiền tự nghĩ ra một loại bí pháp, dùng khống độc tới làm công kích thủ đoạn. Nữ tử công kích trực tiếp bị Ngô Thanh Thiền huy một cái dùng độc ngưng tụ mà thành roi rút ra. Hết chương.